Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Giang Ly kinh ngạc nhìn xem Ân Vân Phù, Ân trưởng môn, Ân Vân Phù thần sắc lãnh đạm nhìn lại hắn, nàng đương nhiên không hỏi tâm cổ, cũng sẽ không siêu hồn thuật, muốn thật giống nàng nói như vậy thuận tiện. Nàng chỗ nào lại ở chỗ này cùng Giang Ly nói nhảm. Làm nàng thật sẽ sợ đem Bạch Chính Thanh biến thành một cái kẻ ngu không. Giang Ly lại là sắc mặt trắng bệch, theo Ân Vân Phù trước đó đối với hắn tam phương bốn lần bảo hộ. Cùng Ân Vân Phù vừa mới xả thân cứu kia sáu đứa bé. Hắn đều không có lý do không tin Ân Vân Phù không tuyển chọn phải hỏi tâm của một loại thủ đoạn. Ân Vân Phù bị Giang Ly muốn nói lại thôi thái độ khiến cho phiền chết. Xoay người một cái, Giang Ly một cái giữ nàng lại tay áo. Ân Vân Phù thấp mắt xem tay áo của mình, nhíu mày lại, Giang Ly thân thể cứng đờ, thu tay về, Tiểu Thanh một mực tại bảo hộ những hài tử này. Về điểm này nàng không có nói láo, nàng tuyệt đối sẽ không đối với những hài tử này làm ra chuyện không tốt. Coi như nàng dùng một chút quá phận thủ đoạn, đều chỉ là vì những hài tử này. Hắn nói xong, nhìn thoáng qua đại lễ đường bên trong bị treo vị hôn thê của mình. Bạch Chính Thanh nghe không được Giang Ly cùng Ân Vân Phù nói cái gì. Nàng thời khắc này lực chú ý cũng không có thả trên người Giang Ly, mà là tải nhẹ lời an ủi những cái kia bị kinh sợ bị hù hài tử. Giang Ly nhìn xem dạng này Bạch Chính Thanh, trong lòng ê ẩm căng căng, không biết tư vị gì. Hắn nguyên bản liền rất sợ hãi, mà hắn đối với đồng liêu mình phòng bị cùng sợ hãi, đều bù không được đối với bên người người này vạn nhất. Ân Vân Phù đã xé mở một cái lỗ hổng, nàng sẽ đem toàn bộ chân tướng xé mở, bại lộ ở trước mặt mọi người sao? Cục diện giống như có lẽ đã không cách nào vãn hồi. Ân Phù cúi đầu, thưởng thức Giang Ly lời nói bên trong ám chỉ, suy tư vì tứ trong này, Bạch Chính Thanh là vì bảo hộ hài tử. Nghe Giang Ly ý tứ, Bạch Chính Thanh khẳng định làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Hắn cũng tại dốc hết toàn lực trợ giúp Bạch Chính Thanh che giấu điểm này. Chuyện này sẽ để cho Bạch Chính Thanh danh dự hủy hết, càng có thể sẽ đối với Bạch Chính Thanh tạo thành ảnh hưởng xấu. Thế nhưng là hắn lại không có nói rõ Bạch Chính Thanh làm chuyện này đến cùng là cái gì. Như vậy lần này mất tích án, ý đồ dùng nồng lưu toàn án giết người là nàng làm sao? Đến cùng cùng với nàng có quan hệ hay không? Giang Ly người này cũng rất kỳ quái. Hắn là làm sao mà biết được, trước đó không phải còn toàn tâm toàn ý lấy là vị hôn thê của mình trong sạch đơn thuần tiểu nữ hài. Một cái sao, thế nào phát hiện Bạch Chính Thanh căn bản không đơn thuần cô phủ. Nếu như không phải bom đếm ngược trang bị lên biểu hiện đếm ngược kết thúc về sau, bom hẹn giờ không có nổ mạnh, mà Giang Ly hiển đến quá phận khẩn trương, nàng cũng sẽ không xảy ra nói nổ một cái hắn. Tự nhiên cũng sẽ không biết được nguyên lai Bạch Chính Thanh bên này còn có vấn đề. Hắn đâu, là ngay thì đầu liền biết, vẫn là về sau mới phát hiện. Trước người một lòng tại số 4 lầu dạy học tìm nàng. Lúc kia hẳn là không biết vị hôn thê của ngươi làm cái gì à. Đó chính là đến đại lễ đường về sau ngươi mới phát giác được sự tình không thích hợp. Bạch Chính Thanh khả năng cũng sẽ bị bắt bị hình phạt. Ân trưởng môn, Giang Ly đánh gãy Ân Vân Phù, cẩn thận mà lại nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Trừ Trì Diệp Lâm vẫn đứng tại hai người bọn họ phụ cận. Những người khác đang bận bịu hỗ trợ giải khai cái kia nguy hiểm trang bị. Không có người chú ý tới hai người bọn họ, mà Trì Diệp Lâm là Ân Vân Phù đồ đệ. Đối với Ân Vân Phù lại tử trung vô cùng. Hẳn là sẽ không làm trái Ân Vân Phù ý tứ. Hắn cần nhất xác định vẫn là Ân Vân Phù thái độ. Hắn tổ chức một cái ngôn ngữ. Tiểu Thanh không có ân trưởng môn cường đại, làm nàng gặp được một ít chuyện thời điểm, cũng vô pháp giống ân trưởng môn dạng này giải quyết tốt đẹp. Có thể nàng chỉ là vì sinh tồn, ta ở đây cam đoan, chờ hôm nay kết thúc, ta nhất định sẽ làm cho Tiểu Thanh đi cục cảnh sát. Cấp tất cả mọi người một cái công đạo. Giang Ly thanh âm khô khốc. Tại sao phải vào hôm nay kết thúc về sau? Hôm nay có cái gì đặc biệt sao? Giang Ly bờ môi chiếp ầy một cái. Sắc mặt trắng bệch. Ngươi muốn truy cứu tới trình độ nào? Lại hỏi tiếp. Vậy thì cái gì đều đào sạch sẽ? Ân Vân Phù cũng bị hỏi đến sững sờ. Muốn truy cứu tới trình độ nào? Theo lý đến nói, chuyện này cùng nàng quan hệ không lớn. Giang Ly đều đã nói như vậy, nàng thức thời nên buông tay. Có thể nàng đối với Bạch Chính Thanh ôm rất sâu lo nghĩ. Nàng cũng quyết không có thể nhẹ nhõm bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể thẩm tra đến cái này tại Minh Châu Thị bố trí cửu tinh vấn thiên nghịch trận người đầu mối cơ hội. Hơn nữa, nàng theo đuổi cũng không phải để Bạch Chính Thanh đi cục cảnh sát tự thú. Đưa nàng đi ngồi tù cái gì? Giang Ly khiến cho một bộ hy sinh rất lớn tính có ý tứ gì? Nàng không để ý Giang Ly. Tinh tế nghĩ đến chỉnh kiện đầu đuôi sự tình. Đầu tiên, nàng đại khái có thể xác định nàng trước đó phỏng đoán là đúng. Giang Ly ngay từ đầu liền là đơn thuần lấy là vị hôn thê của mình mất tích. Cũng một lòng cho là mình vị này vị hôn thê là vô tội người bị hại. Thế nhưng là hắn đến đại lễ đường, nhìn thấy vị hôn thê về sau, phát hiện thứ gì, liền biết Bạch Chính Thanh làm cái gì chuyện phạm pháp. Bạch Chính Thanh đến cùng làm cái kia bộ phận chuyện phạm pháp. Là dâm loạn nhi đồng, vẫn là chủ đạo hôm nay toàn bộ vụ án phát sinh. Ân Vân Phù tinh tế nghĩ nghĩ, hai cái tuyển hạng, thoạt nhìn hẳn là cái sau khả năng cao hơn một chút. Bạch Chính Thanh đối với Tấn Hạ Đình cừu hận cùng chán ghét cũng không giống như là giả. Nếu như nàng cũng tham dự dâm loạn, dạng này cừu hận cảm xúc có chút nói không thông. Giả thiết Bạch Chính Thanh là chỉnh vụ án kẻ chủ mưu. Đồng thời, nàng cũng thật liền nói với Giang Ly như thế. Làm ra hết thảy cũng là vì bảo hộ hài tử. Cuối cùng, nàng đối với Tấn Hạ Đình lại tràn đầy cừu hận. Nàng như thế nào lợi dụng những chuyện này đến bảo hộ những hài tử này? Lại đối Tấn Hạ Đình làm cái gì? Bạch Chính Thanh tại trên người mình treo lên bom hẹn giờ. Đồng thời lại đem chính mình cùng Tấn Hạ Đình buộc chung một chỗ. Tạo thành một loại bởi vì Tấn Hạ Đình, nàng không có cách nào bị buông ra, cũng không có cách nào giải trừ trên người bom hẹn giờ tình hình. Không nói đến nàng tại chỉnh cái sự tình bên trong đưa đến tác dụng. Nếu như nhìn kỹ toàn bộ sân khấu bố trí, sáu đứa bé ngồi tại sáu thanh sắt trên ghế, Tấn Hạ Đình bị dán tại chính giữa sân khấu, rất như là một cái tội phạm bị sáu cái người bị hại tử hình. Tấn Hạ Đình vốn là đáng chết, nhưng cái này bố trí thật quá phù hợp người sau lưng đối với Tấn Hạ Đình cừu hận cùng chán ghét. Cừu hận đến nhất định phải đem Tấn Hạ Đình công khai tử hình nàng mới cam tâm. Chán ghét đến Tấn Hạ Đình chỉ xứng dùng nhất khuất nhục tư thế xuất hiện tại trước mặt mọi người. Kia phần video thu hình lại chỉ sợ cũng là nàng trước đó cố ý lưu lại. Nàng mất tích, A Văn cùng A Thần tử vong các loại đều để những cảnh sát này ngay từ đầu liền tin tưởng Tấn Hạ Đình là có tội. Tin tưởng Tấn Hạ Đình làm ra hết thảy cũng là vì giết người diệt khẩu. Cuối cùng tất cả manh mối, tất cả chứng cứ, tất cả thiệp án nhân viên bao quát người bị hại cùng lúc xuất hiện tại cái này sân khấu. Tấn Hạ Đình cơ hồ là thuận lý thành chương bị ép thừa nhận những gì hắn làm. Tấn Hạ Đình triệt để bị hủy. Chuyện này nếu như giao cho cảnh sát điều tra, căn cứ cảnh sát đối với cái này loại vụ án nhất quán thái độ, tuyệt không có khả năng công bố vụ án chi tiết. Người bị hại là trẻ vị thành niên. Không chỉ có là trẻ vị thành niên đơn giản như vậy. Bọn hắn đều là chỉ có mấy tuổi đứa bé. chỗ có quan hệ với mấy cái này người bị hại tin tức. Tuyệt không có khả năng bị lộ ra một tơ một hào. Mà Tấn Hạ Đình lại là một cái học sinh, vẫn là Minh Châu Đại học sinh viên. Bị giết hại đồng học sự tình có thể sẽ làm lớn chuyện. Thế nhưng là dâm loạn đứa bé bộ phận lại khả năng bị vùi lấp. Không đúng, Ân Vân Phù nheo mắt. Thông qua đại lễ đường cửa chính hướng phía đại lễ đường sân khấu nhìn sang. Giờ phút này Bạch Chính Thanh còn cùng Tấn Hạ Đình trói buộc chung một chỗ. Mấy cảnh sát đang toàn lực bài trừ toàn bộ cơ quan trang bị. Ta không biết, nàng là ngươi là bạn gái. Nếu như nàng nghĩ muốn bảo vệ những hài tử này, muốn đem Tấn Hạ Đình trói lại, tìm ngươi không được sao? Giang Ly trên trán có mồ hôi dịn. Thanh âm ép tới rất thấp, nàng không tin cảnh sát cũng là có nguyên nhân, ta có thể về sau cùng ngươi chậm rãi giải thích. Ân Vân Phù nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngươi là một người cảnh sát, gặp được vị hôn thê của mình phạm pháp, không chỉ có không bắt người, còn muốn liên hợp người khác cùng ngươi cùng một chỗ nói láo. Giang Ly nặng nề thở dài một hơi. Nếu như không phải ngươi ta cũng không cần dạng này, ai biết ngươi ngay cả đạn đều có thể đỡ. Tại Ân Vân Phù ngăn lại đạn, mà bom hẹn giờ định thời gian trang bị cũng đi theo số đến cuối cùng mấy chữ số thời điểm. Trong đầu hắn cái gì đều không có còn lại, chỉ hy vọng Tiểu Thanh có thể sống sót. Ân Vân Phù có chút nheo lại đôi mắt, ngươi sẽ không lúc ấy liền biết Bạch Chính Thanh có vấn đề đi. Đương nhiên không, Giang Ly đột nhiên ngừng miệng, nữ nhân này thật là, nhất thời không quan sát liền bị nàng chụp vào nói, nàng không phải làm đạo sĩ sao? Thế nào logic năng lực, thẩm vấn kỹ xảo đều so với hắn cái này làm cảnh sát lợi hại hơn. Ân Vân Phù lần này càng tinh xác Giang Ly đột biến thời gian. Thế nhưng là người cũng không biết trên trần nhà có nồng lưu toan. Giang Ly hẳn là tại xông vào đại lễ đường kia một cái chớp mắt đã nhận ra cái gì. Tại nàng ngăn lại đạn về sau, tại hắn biết được trên trần nhà có nồng lưu toan trước kia. Giang Ly thở dài một cái. Đối với Ân Vân Phù, hắn hổ thẹn, cũng đành chịu. Lúc ấy, thật có lỗi. Ân Vân Phù trầm mặc nhìn Giang Ly một chút. Nàng cũng không cảm thấy Giang Ly chỗ nào đối nàng không dậy nổi. Ngươi bây giờ vẫn như cũ quyết định chủ yếu muốn bảo đảm nàng. Giang Ly cánh môi có chút mím chặt. Thật xin lỗi, hắn buông xuống đôi mắt. Sau ngày hôm nay ta sẽ sa thải công việc của ta. Tuy là tình huống khẩn cấp, nhưng hắn xác thực làm vi quy sự tình. Đây hết thảy đều là xuất phát từ hắn tư tâm. Hắn về sau cũng rất khó lại đối mặt công tác của hắn. Ân Vân Phù, ngô, một tiếng. Nàng chỉ là lại xác định một cái Giang Ly bảo đảm Bạch Chính Thanh quyết tâm mà thôi. Cái này quyết tâm đủ lớn. Nói cách khác, người biết kỳ thật cũng bất quá chỉ là một bộ phận. Nàng là hỏi những lời này cũng không chỉ là đơn thuần muốn xác định thời gian này tuyến. Đồng thời cũng là muốn hỏi ra càng nhiều chi tiết, dùng để xác định Giang Ly tại chỉnh vụ án bên trong đến cùng đóng vai cái gì nhân vật. Hiện tại nàng cơ bản có thể xác định, Giang Ly cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền cùng Bạch Chính Thanh sâu chuỗi. Hắn chỉ là bởi vì nhìn thấy cái gì, làm ra phán đoán của hắn, hắn cũng không nhất định liền hiểu rõ chỉnh cái sự tình toàn bộ chân tướng. Ân Vân Phù đối với Giang Ly nhận định chân tướng không có hứng thú. Nàng không lại để ý Giang Ly, mà là một lần nữa quan sát toàn bộ sân khấu trang bị. Cái này trang bị kỳ thật rất kỳ quái. Nếu như nói Bạch Chính Thanh mục tiêu cuối cùng nhất là vì để Tấn Hạ Đình nhận tội, lại để hắn cũng không còn có thể làm ra tổn thương những hài tử này sự tình. Cái này trang bị hẳn là nhằm vào Tấn Hạ Đình mới đúng. Mục tiêu làm sao lại chỉ hướng này đó hài tử vô tội. Nếu như lúc ấy không phải nàng, những hài tử này liền chết. Bình thường đến nói, bản thân liền không khả năng có người có thể ngăn cản được đạn đi. trừ phi lúc ấy còn có người đem Bạch Chính Thanh cũng giết. Không để cho nàng có thể giải mở nút buộc, mới có thể ngăn cản Nồng Lưu toan nghiêng đổ nhào. Nhưng không có người sẽ làm như vậy. Đây chính là một cái tình thế chắc chắn phải chết mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.